Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2957, tập thể truy sát. Đáng chết, Lão Hắc nhìn thấy cảnh này, trong lòng lập tức có loại dự cảm xấu. Thân ảnh hắn, bỗng nhiên mà tới, đi thẳng tới trên phế tích, thần hồn chi lực dưới sự tìm kiếm, bàn tay lớn vồ một cái, rất nhanh, một cái hấp hối người. Bị hắn một cái từ phế tích bắt đi ra. Người này chính là Trần Thừa. Hắn chỉ còn lại có nửa khẩu khí. Yêu ma. Lão Hắc ánh mắt lạnh lẽo. Lấy hắn tu vi, tự nhiên nhìn ra Trần Thừa là yêu ma. Trong tay một lần phát lực, lập tức Trần Thừa chính là hiện nguyên hình, biến thành một cái lục vĩ ma hồ. Người vây quanh kinh hãi. Chẳng ai ngờ rằng cái này Kỳ Chân Bảo Điếm lão bản dĩ nhiên là một cái yêu ma. Tiền bối, tha mạng, chấm ngoặc kép. Trần Thừa giờ phút này cực kỳ suy yếu, khẩn cầu mở miệng lục soát, mà Lão Hắc căn bản lười nhác cùng Trần Thừa nói nhảm, trực tiếp siêu hồn. Sau đó này đã trọng thương ngã gục Trần Thừa. Trải qua này dã man lục soát thần hồn, hắn nguyên thần lại cũng không chịu nổi, trực tiếp hỏng mất. Trần Thừa bỏ mình, mặc dù không phải bị Cổ Phong tự tay giết chết, nhưng nói cho cùng, hắn là bởi vì Cổ Phong mà chết. Mà Lão Hắc đáy mắt thì là khó che giấu cực nóng. Thiên Thế Phật Đồng, cô bé kia đúng là Thiên Thế Phật Đồng. Chấm ngoặc kép, hắn tâm đã lửa nóng lên. Thiên Thế Phật Đồng huyết nhục là trên đời này tinh khiết nhất đồ vật, chỉ cần thôn phệ một khối, liền có thể chất thuế biến, lại thọ nguyên phóng đại, thậm chí truyền văn có thể trường sinh bất lão. Giờ phút này hắn đã đem bắt lấy Cổ Phong, sau đó hướng đi phía trên giành công suy nghĩ bỏ đi. Hắn bây giờ mục tiêu duy nhất chính là tìm tới Cổ Phong, đem Cổ Tiểu Tuyên bắt được, đem hắn huyết nhục hoàn toàn thôn phệ. Không nói hai lời, căn cứ Trần Thừa trong trí nhớ hình ảnh, Lão Hắc hướng về một phương hướng cực tốc đuổi theo. Cổ Phong mang theo không không đám người trong rừng rậm phi hành tốc độ cao, sau lưng thì là truyền đến từng đợt kêu gào thanh âm. Tiểu tử, ngươi không chạy khỏi, giao ra trên người ngươi tất cả tài vật, chúng ta tha ngươi một mạng, lại chạy chúng ta liền hạ sát thủ. Ngoặc kép, Cổ Phong sắc mặt âm lãnh. Trần Thừa thoát đi về sau lại có người lục tục truy sát. Cổ Phong đánh giá cao bình thường thần linh cảnh tu giả tài lực. Cổ Phong ở Thanh Khê phường thị bán ra mấy trăm kiện thần bảo. Bọn họ đã sớm đem Cổ Phong coi là dê béo. Cổ Phong tài sản như vậy đã đủ để hấp dẫn thần linh cảnh ngũ trọng, lục trọng tu giả xuất thủ. Trần Thừa về sau, những người này truy sát mà đến, theo bọn hắn nghĩ, ai có thể diệt đi Cổ Phong, liền lấy được to lớn tạo hóa. Mà đây đều là nhân tộc, không có yêu ma. Bọn họ vì là Cổ Phong tài vật, không phải Cổ Tiểu Tuyên. Đi. Cổ Phong mở miệng, trong tay thanh sắc nghiên mực lần nữa hướng phía sau ném ra, đồng thời cổ xưa bức tranh cũng là ném ra. Một tên thần linh cảnh tứ trọng tu giả bị nghiên mực trực tiếp đập bay. Cái kia ác quỷ bức tranh thì là sinh sinh hút một cái thần linh cảnh tứ trọng tu giả nguyên thần. Siêu siêu, chấm ngoặc kép, mà ngay tại lúc đó, chừng 5 kiện thần bảo, sau này phương cực tốc mà tới, hướng về Cổ Phong hung hăng đánh tới. Bạch cốt thần khải, Cổ Phong mở miệng, lập tức dung hợp sát chỉ ý cảnh, quanh thân bạch cốt khải giáp lập tức bao trùm. Đồng thời, tuế nguyệt ý cảnh, gia trì cực chỉ ý cảnh, thi triển đến cực hạn. Nhưng bây giờ Cổ Phong thụ thương quá nặng đi. Cho dù những thủ đoạn này cùng một chỗ thi triển, cũng khó có thể đem 5 kiện này thần bảo toàn bộ ngăn trở, chỉ là tan mất bọn họ phần lớn lực đạo mà thôi. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, 5 kiện thần bảo toàn bộ đập vào Cổ Phong trên thân. Cổ Phong bị đập trúng, đồng thời cuộn mình thân thể, đem Cổ Tiểu Tuyền gắt gao bảo hộ ở trong ngực. Cổ Phong trong miệng máu tươi cuồng phún, quanh thân bạch cốt khải giáp lập tức vỡ nát, hóa thành bạch cốt mảnh vỡ bắn bay. Cổ Phong không có tiếp tục thoát đi, mà là đứng ở tại chỗ, Không Không cùng Tham Long đã tiến vào linh thú đại bên trong. Ứng Vân cùng Ứng Tiểu Tuyền bảo hộ ở cổ phong hai bên. Chư vị, ta có thể dâng ra tài vật, ai có thể lấy được, liền nhìn bản lãnh của các ngươi. Cổ phong không có tiếp tục thoát đi, mà là đứng ở tại chỗ, mở miệng đạm ngữ. Ha ha, tiểu tử, tính ngươi thức thời, sớm nên như thế. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, từng đợt thanh âm truyền đến. Ngay sau đó, chừng hơn 10 người tu giả, từ rừng rậm bên trong chui ra, trực tiếp, đem cổ phong bao vây lại. Mười mấy người này bên trong, tu vi kém nhất cũng là thần linh cảnh tứ trọng. Đồng thời còn có ba cái thần linh cảnh ngũ trọng cùng một cái thần linh cảnh lục trọng. Cổ phong dò xét một phen, xác nhận, không có ẩn núp hơi thở. Truy sát mình người, hẳn là chỉ có những thứ này. Đám người vây quanh cổ phong, trong mắt mang theo chiêu thức ý tứ. Theo bọn hắn nghĩ, cổ phong đã là cá trong chậu. Căn bản không có thoát đi hy vọng. Cổ phong nhìn về phía đám người mở miệng. Chư vị, ta tài vật, đích xác có không ít. Bất quá, lại không biết các ngươi có gan hay không muốn. Các ngươi nhìn đây là vật gì? Vừa nói, cổ phong trực tiếp lấy ra một khối lệnh bài. Cái này trên lệnh bài, có một cái nhà tù chữ. Thiên Lao Cốc, ngươi là Thiên Lao Cốc người. Làm sao có thể, ngoặc kép, 10 cái này tu giả, lập tức sắc mặt đại biến. Thiên Lao Cốc là địa phương nào? Bọn họ rất rõ, nơi đó mỗi một cái đều là giết người không chớp mắt hạng người. Bọn họ vốn cho rằng cổ phong là cái dê béo, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới có như thế thân phận. Ta là Thiên Lao Cốc ngục tốt Mạc Đạt, Ngô huynh Thiên Lao Cốc cốc chủ. Lão hắc, cổ phong lạnh giọng một câu. Khổng Tước Thành người, không biết được Mạc Đạt thân phận. Về phần lão hắc, càng sẽ không đem Mạc Đạt sự tình truyền đi. Cổ phong giờ phút này có ngày đó lấy được lệnh bài ở. Lại dung mạo, ở phường thị tất cả mọi người là dịch dung. Không có người sẽ xác định Mạc Đạt hẳn là cái gì dung mạo. Bản thân có lệnh bài ở, có thể đủ trấn nhiếp đám người. Nghe được câu này, mọi người tại đây, sắc mặt càng là đột biến. Nếu không tin, có thể nhìn nhìn. Cổ phong vừa nói, đưa lệnh bài trực tiếp ném ra ngoài. Tương đương tên kia thần linh cảnh lục trọng tu giả. Lập tức đem lệnh bài này nhặt lên. Lập tức sắc mặt đột biến. Ta đi qua một lần Thiên Lao Cốc. Cái này đích xác là Thiên Lao Cốc lệnh bài. Lại là cao cấp lệnh bài. Người này địa vị cực cao. Chấm ngoặc kép, mọi người sắc mặt đều khó coi. Mặc cho bọn họ có cái gì lá gan, cũng không dám cùng Thiên Lao Cốc làm đối a. Khuyên các ngươi hiện tại rời đi, bằng không ta đại ca đến, các ngươi sẽ chết không nơi táng thân. Cổ phong lạnh lùng một câu, đám người trong lòng đều có chút bắt đầu sinh thoái ý. Chư vị, chúng ta đã đem người này đắc tội. Cái kia lão hắc là tâm ngoan thủ lạt hạng người. Biết được việc này, tuyệt đối sẽ không buông tha chúng ta. Tả hữu cũng là một lần chết. Chúng ta không bằng hiện tại liền động thủ. Đem kẻ này diệt sát. Kẻ này trên người tài vật cực kỳ phong phú. Chỉ sợ có vài ngàn vạn thần thạch. Có nhiều như vậy thần thạch ở. Chúng ta có thể rời xa nơi này. Cái kia lão hắc cho dù mánh khóe thông thiên cũng bắt không được chúng ta. Tương đương cái kia thần linh cảnh lục trọng tu giả. Lập tức mở miệng, những người khác nghe xong, trong mắt là vẻ sợ hãi, trong nháy mắt cũng là biến thành kiên quyết cùng điên cuồng. Không nói hai lời, đám người trực tiếp chính là muốn hướng về cổ phong đánh tới. Mà cổ phong, trên mặt cũng không vẻ ngoài ý muốn, mở miệng đạm ngữ, chư vị, đây là các ngươi lựa chọn. Ngoặc kép, hết chương.